Cùng ba ba xuyên ngược văn phá án. Chương 115, 115, phiên tòa xét xử đại kết cục sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 ngày sau, sự cố tập kích chuyến bay số 230 của British Airways kết thúc. Nghi phạm đầu tiên là nữ tiếp viên hàng không Vương Hiểu Lâm tỉnh dậy trong một bệnh viện ở Canada. Ngay sau đó, cô ta bị dẫn độ về Trung Quốc, giao cho tổ chuyên án cục thành phố tiến hành thẩm vấn. Theo điều tra của cảnh sát, Vương Hiểu Lâm là một đứa trẻ mồ côi trong cô nhi viện, ngôi nhà thiên sứ của nhà họ Lục. Khi còn nhỏ, cô ta gặp được Lâm Học Nguy, cũng là trẻ mồ côi, yêu anh ta và trở thành tín đồ của anh xà. Tháng trước, dưới chỉ thị tẩy não của Lâm Học Nguy, cô ta đã dùng thuốc mê khiến cho ba phi công bất tỉnh, đặt thuốc nổ dẻo ở trong nhà vệ sinh của máy bay. Sự sắp đặt này tạo ra cuộc tập kích trên không kinh hoàng, dẫn đến cái chết của một hành khách. Đường Khải, đối mặt với những tình tiết phạm tội rõ ràng, nghi phạm Vương Hiểu Lâm đã thú nhận. Ba phi công còn lại uống thuốc mê đã được cấp cứu thành công, thoát khỏi cơn nguy kịch. Hiện cơ thể của họ đang dần hồi phục. Cũng trong ngày hôm nay, Nghe Gia Hoa, nghi phạm giết Lục Hoa Đào và con trai của ông ta, đã chủ động rời khỏi núi Nam Sơn, đầu thú với cảnh sát. Theo lời khai, anh ta cũng là thành viên của trại trẻ mồ côi, ngôi nhà thiên sứ. Anh ta cũng ở trong hoàn cảnh giống như Vương Hiểu Lâm, đều quen biết Lâm Học Nguy khi còn nhỏ và lớn lên cùng anh ta. Về sau, Nghe Gia Hoa được Lục Hoa Đào yêu ái coi như vệ sĩ thân tín, nhưng thực ra lại bí mật làm việc cho anh xà. Anh ta giải thích nguyên nhân đầu thú: anh xà không còn ở đây nữa, cuộc sống của chúng tôi cũng trở nên vô nghĩa. Đồng thời, với tư cách là trợ thủ và là người bạn trung thành nhất của Lâm Học Nguy trong nhiều năm, Nghe Gia Hoa đã chủ động khai báo với cảnh sát toàn bộ câu chuyện về thảm án đập chứa nước danh hồ mà anh xà gây ra 8 năm trước. Hơn nữa còn cung cấp danh sách 12 con giáp hoàn chỉnh: Tý, Trần Lăng Huy, Sửu, Đinh Doãn Hào đã chết, Dần, Phương Vũ Long, em trai của Tiêu Văn Đông đã chết, Thỏ, Giang Thu Trí đã chết, Thỏ, Mão, Thìn, Giang Nguyệt Sơ, Tị, Lâm Học Nguy đã chết, Ngọ, Nghe Gia Hoa, Mùi, Thạch Mạn Linh, Thân, Đường Trạch Hào, Dậu, Tiêu Văn Đông đã chết, Tuất, Dư Triệu Phi, Hợi, Dư Triệu Cảnh. 8 năm trước, Lâm Học Nguy, với sự giúp đỡ của 12 người, cuối cùng đã lên kế hoạch đại án vỡ đập nước danh hồ. 8 năm sau, cũng dưới sự sắp đặt của Lâm Học Nguy, hai chị em nhà họ Trung trở thành hai kẻ tham gia vào vụ án quỷ nước. Tiêu Văn Đông lợi dụng hận thù của những công nhân còn sống, một lần nữa bày ra vụ nổ. Lúc này mới lộ diện 12 con giáp. Những diễn biến phức tạp của các vụ án đều là do anh xà vọng tưởng được kế thừa tài sản của nhà họ Đường. Kế tiếp, cục thành phố sẽ kết hợp điều tra vụ nổ đập nước danh hồ với vụ án quỷ nước giết người hàng loạt, vụ giết chết Đinh Doãn Hào, vụ bắn chết Hàn Vận Giao, vụ án giết ba con nhà họ Lục, cùng với đống tội ác của Tiêu Văn Đông. Mũi nhọn nhắm thẳng vào nhóm tội phạm 12 con giáp do anh xà Lâm Học Nguy cầm đầu. Ngày 1 tháng 12, Tòa án Nhân dân Trung cấp của thành phố đã mở phiên tòa xét xử một loạt vụ án này. Ba bị cáo Thạch Mạn Linh, Giang Nguyệt Sơ và Nghe Gia Hoa trong 12 con giáp bị cáo buộc tội cố ý giết người, cản trở người thi hành công vụ và tàng trữ vũ khí trái phép. Cả ba đều đã thú nhận sự thật về tội ác mà các kiểm sát viên buộc tội. Sau khi phiên tòa kết thúc, cả ba bị kết án tử hình theo quy định của pháp luật, bị tước đoạt quyền chính trị suốt đời, đệ trình lên Tòa án Nhân dân tối cao để xem xét. Ba bị cáo Dư Triệu Cảnh, Dư Triệu Phi và Trần Lăng Huy bị cáo buộc tội bao che và tham gia hành vi cố ý giết người, tàng trữ súng trái phép, cản trở người thi hành công vụ, gây quỹ bất hợp pháp. Với các tội danh này, cả ba đều bị kết án tù chung thân. Bị cáo Vương Hiểu Lâm phạm tội cố ý giết người và cố ý đánh bom, xét về ảnh hưởng xã hội đáng kể mà nói, nó gây ra và cái chết của hành khách vô tội Đường Khải. Cô ta bị kết án tử hình. Vương Hiểu Lâm nói rằng cô ta sẽ không kháng cáo. Về phần bị cáo Đường Trạch Háo, theo lời khai của Nghê Gia Hoa, ông ta không liên quan trực tiếp đến vụ vỡ đập 8 năm trước. Ông ta chỉ là người ngoài cuộc, cũng không có bằng chứng nào cho thấy ông ta có liên quan đến loạt kế hoạch phạm tội của anh xà Lâm Học Nguy. Nhưng 8 năm sau, khi biết Lâm Học Nguy là tội phạm truy nã cấp A của Bộ Công an, Đường Trạch Hào đã che giấu Lâm Học Nguy sống ở nhà họ Đường. Do đó phạm tội cố ý bao che và cản trở người thi hành công vụ, bị kết án 10 năm tù có thời hạn. Đến nay, toàn bộ băng nhóm tội phạm trong 12 con giáp đều rơi vào lưới. Kẻ chủ mưu Lâm Học Nguy cũng đã được bác sĩ pháp y xác minh thân phận. Đến ngày 20 tháng 12, hôm nay, cảnh sát thành phố đã tổ chức một cuộc họp báo để thông báo với tất cả mọi người về kết quả điều tra cuối cùng của vụ án vỡ đập danh hồ và vạch trần băng nhóm đứng sau vụ án giang dở 8 năm trước. Tin tức được đưa ra lập tức gây chấn động dư luận cả nước. Không ai ngờ rằng sự cố vỡ đập chứa nước dẫn đến tràn đê không phải thiên tai, mà là do con người gây ra. Hơn nữa, kẻ chủ mưu của vụ án là Lâm Học Nguy, người có dính líu sâu đến hai gã khổng lồ Đường Lục, trong đó còn liên quan đến những nhà khác như nhà họ Hàn. Điều này đã kéo theo chuỗi phỏng đoán của vô số người. Cùng ngày hôm đó, anh xà Lâm Học Nguy xuất hiện trên trang đầu của Weibo, khi mọi người còn đang mắng chửi anh ta điên rồ. Nó chắc chắn đã thu hút suy nghĩ của nhiều nhà bình luận trực tuyến. Tại sao một huyền thoại con nhà nghèo lại được chứng minh là chủ mưu phạm tội? Theo đuổi tiền tài lợi ích quá mức, bây giờ người ta chỉ coi bước chân vào nhà giàu là tiêu chí duy nhất để đánh giá thành công hay thất bại. Có phải xã hội của chúng ta đang dần đánh mất chính mình không? Tình cảnh bi thảm mà tôi nhìn thấy từ Lâm Học Nguy là dù thiên hạ có nghèo đến đâu cũng khó mà sinh ra kỳ tài được. Nhìn vào những bình luận này, Nhan Lôi tỏ vẻ, đó là do cảnh sát chưa nói cho họ biết Lâm Học Nguy thực ra là con riêng của Đường Trạch Háo. Nhìn vào quá trình trưởng thành của anh ta, đừng nói là nghèo khó, giàu có còn không hết ấy. Chỉ là, cuộc đời phạm tội của anh ta thực ra cũng là quá trình cho ước mơ giàu có. Cô không chứng kiến cái chết của anh xà, nhưng đã nghe ông Trần nói. Ông từng lấy ra cuốn nhật ký của Bạch Tường Tường, muốn thuyết phục Lâm Học Nguy đầu hàng. Hơn nữa còn nói, anh ta chỉ cần đầu hàng là có thể xem nhật ký, biết được tình cảm thực sự của Bạch Tường Tường dành cho mình. Nhưng cuối cùng, Lâm Học Nguy đã từ chối đọc nhật ký của Bạch Tường Tường, từ bỏ kết quả mà anh ta muốn biết nhất. Thay vào đó, anh ta lựa chọn cùng chết với cảnh sát. Ông Trần không còn cách nào khác ngoài ra tay trước, bắn chết anh ta. Cô nhớ lại Lâm Học Nguy mà cô từng gặp trước đây. Lúc đó, Lâm Học Nguy chỉ là một lập trình viên Trạch Nam Lôi thôi lếch thếch. Nhìn thấy cô là mỉm cười. Ai có thể nghĩ đến, sau khi bỏ kính xuống, anh ta lại là kẻ chủ mưu phạm tội. Anh xà, có vẻ như, kể từ lần gặp đầu tiên, Lâm Học Nguy đã luôn muốn hẹn hò với cô. Phải chăng, anh ta cũng tìm thấy bóng dáng của Bạch Tường Tường trên người cô? Chỉ có thể khẳng định một điều. Đến tận khi chết, anh xà cũng không hề hay biết người Bạch Tường Tường đã từng yêu là anh ta. Không phải Lục Gia Nhiên. Tất nhiên, Lục Gia Nhiên hiện đang sống trong một bệnh viện tâm thần. Kể từ khi anh trai và ba bị Nghê Gia Hoa đâm chết, quá khứ đen tối của nhà họ Lục được hé lộ. Nhà họ Lục đã sụp đổ hoàn toàn. Ba anh ta, Lục Hoa Đáo, từng lập nghiệp bằng máu của những người công nhân chui. Cuối cùng báo ứng đã rơi xuống nhà họ Lục. Đương nhiên là Lục Gia Nhiên phát điên. Anh ta đã không còn cơ hội vực dậy danh tiếng và kinh tế. Nếu anh ta không điên thì cũng không có dũng khí đối mặt với sự thật. Từ nay về sau, sẽ không còn tổng tài cặn bã nào tên Lục Gia Nhiên nữa. Về sau chỉ là chuyện châm biếm mà thôi. Còn với anh xà Lâm Học Nguy, cả cuộc đời chồng chất tội ác, anh ta hoàn toàn không xứng đáng với tình yêu của Bạch Tường Tường. Hơn nữa, cuối cùng anh ta từ bỏ con đường xét xử. Anh ta chọn cách chống lại cảnh sát, đi vào bóng tối trên con đường này. Rơi vào kết cục này, đều là do anh ta gieo gió gặt bão. Ngày 1 tháng 1, hôm nay là ngày Tết, vào ngày đầu tiên của năm mới, công viên của đập chứa nước Danh Hồ đã được sửa chữa. Một lần nữa tổ chức lễ tưởng niệm, đứng trước tượng ngọc được dựng lại. Vị chủ lễ đọc kết quả xét xử tất cả các nghi phạm để an ủi người chết ở công viên. Ngày hôm nay, Nhan Lôi lại đến công viên tưởng niệm cùng với hai vị trưởng bối nhà họ Bạch. Khi chủ lễ tuyên đọc phán quyết xét xử, không ít người thân trong gia đình người quá cố đã khóc. Tội ác có thể bị trừng trị bởi pháp luật. Thế nhưng, những người đã ra đi sẽ vĩnh viễn không quay về được. Ba mẹ họ Bạch cứ lau đi lau lại phần mộ của con gái lớn. Bạch Tường Tường trên bức ảnh trông rất xinh đẹp. Nhưng thanh xuân của cô ấy vĩnh viễn dừng lại ở độ tuổi 20. Nhan Lôi cũng nói với chị gái đang yên giấc dưới tấm bia mộ. Người thiếu niên mà chị thương nhớ. Anh ta không thể chạy trốn khỏi tội lỗi của mình. Cuối cùng gieo gió thì phải gặt bão. Đi đến bước đường cuối cùng. Không biết Bạch Tường Tường trên trời có linh thiêng nghe được tin này. Nên cảm thấy buồn cho Lâm Học Nguy. Hay không muốn gặp lại nơi suối vàng. Cơn gió từ bờ sông thổi tới. Cuối cùng thổi bay tiếng thương tiếc của mọi người. Ánh mặt trời chiếu lên bức tượng ngọc bằng cẩm thạch. Phản chiếu ánh sáng rực rỡ đầy màu sắc. Như thể chuỗi ngọc dài từng rải rác trong cơn lũ. Cuối cùng cũng trở về điểm ban đầu. Sau khi trở về cục cảnh sát, Nhan Lôi nhận được thông báo. Cô và Trần Bạc Vũ một lần nữa được nhận bằng khen hạng nhất của Bộ Công an. Đây là sự công nhận hai vợ chồng họ đã cùng nhau cứu mạng hơn 500 hành khách trên chuyến bay 230. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Hai vợ chồng đồng thời được trao tặng bằng khen hạng nhất. Thế là, giữa mùa đông đầy tuyết này, Nhan Lôi đã sẵn sàng đi. Dự định sẽ cùng chồng đến lễ đường lớn Bắc Kinh để tham gia nghi thức trao quân hàm. Đồng thời, hai người bọn họ còn được mời tham dự gala lễ hội mùa xuân của CCTV. Với tư cách là khách mời đặc biệt của Bộ Công an. Xem tiệc câu đối xuân năm nay. Đã sắp làm mẹ rồi. Cũng không thể mặc lại quần áo cũ nữa. Trước khi khởi hành, lão đồng chí Nhan Quốc Hoa đã nghiên cứu rất kỹ sắc phục của thanh tra cảnh sát cấp 2 của cô. Lúc trước, ông Nhan thường mặc quần áo bình thường rất hờ hững. Nhưng con gái khi đến lễ đường lớn Bắc Kinh tham gia lễ trao huân chương thì lại mặc quân phục cảnh sát 2 sao 2 gạch. Khác hẳn với trước đây. Vì vậy, lão đồng chí phải giúp xem xét từng chi tiết trang phục của con gái. Ba, nói đến huân chương hạng nhất của con lần này. Là do sự giúp đỡ của ba. Nhan Lôi có chút ngượng ngùng nói. Lúc đó, người ở chỗ lái máy bay với Đường Khải là ba. Lúc ấy, tình hình trên máy bay nguy hiểm như vậy. Nếu không phải ba dứt khoát tiếp quản quyền phi công. Điều chỉnh trạng thái bay. Kéo cao mũi máy bay để máy bay không rơi xuống thì hơn 500 hành khách đã phải bỏ mạng dưới biển rồi. Chỉ cần là phục vụ nhân dân thì thế nào cũng được. Lão đồng chí Nhan Quốc Hoa nói, Lôi Lôi, nhớ kỹ, khi đến Bắc Kinh, gặp lãnh đạo thì phải gọi đúng chức vị, trưởng ban thì gọi là trưởng ban, chủ nhiệm thì gọi là chủ nhiệm, biết chưa, con biết rồi, ba đã nói bao nhiêu lần rồi, Nhan Lôi tỏ vẻ, ba đừng lải nhải nữa, lỗ tai của con nghe tới sắp đau rồi, năm đó, ba của con miệng thì không ngọt. Tính tình lại nóng nảy, lăn lộn trong Bộ Công an hơn 30 năm mới lên chức phó cục trưởng. Cuối cùng lại không chuyển chính thức. Sau khi tạm dừng, chuyên gia điều tra tội phạm, lão đồng chí Nhan Quốc Hoa vỗ vai con gái bằng bàn tay nhỏ bé. Tin tưởng nói, trách nhiệm cục trưởng cục cảnh sát mà nhà họ Nhan muốn. Đặt hết ở con đó. Bà yên tâm đi, cứ đặt ở trên người con. Sau khi chỉnh trang xong, Nhan Lôi đi ra ngoài, mở cửa, nhìn thấy người chồng đẹp trai trong cùng một bộ đồng phục. Sự khác biệt là Trần Bạc Vũ đang mang hai gạch ba sao trên vai. Nhiều hơn cô một sao. Hiện tại anh là thanh tra hạng nhất đúng nghĩa. chức vị cấp chánh sử. Nhìn thấy vợ mặc đồng phục, Trần Bạc Vũ đi tới. Anh cẩn thận ôm lấy bụng bầu nhỏ của cô. Trong lòng có chút lo lắng. Lôi Lôi, hay là để anh đến Bắc Kinh dự lễ trao huân chương một mình? Em đã mang thai 4 tháng rồi. Anh lo là em không thể ngồi máy bay. Cơn ác mộng của chuyến bay British Airways 230 đã để lại cho anh những nỗi sợ hãi kéo dài. Anh suýt chút nữa đã mất vợ và con. Không sao đâu, 12 con giáp đã bị bắt rồi. Không còn ai dám tấn công máy bay nữa. Với cả, em muốn đưa con chúng ta đến Bắc Kinh quan sát xã hội. Nhan Lôi hôn lên má chồng. Hơn nữa, về sau em sẽ trở thành nữ cục trưởng cục cảnh sát. Ít nhất cũng phải tới Bắc Kinh để làm quen. Cho việc thăng chức sau này. Trần Bạc Vũ gật đầu. Anh luôn ủng hộ ước mơ trở thành cảnh sát trưởng của vợ mình. Chỉ có điều, cục trưởng Vương còn 6 năm nữa mới về hưu. Em không cần vội học hỏi kinh nghiệm. Cùng lắm thì, đến lúc đó anh sẽ đi học hỏi kinh nghiệm với em. Nhan Lôi nhìn hai gạch ba sao của anh. Hành động có chút ngượng ngùng. Không được, không được. Vị trí của anh đã lớn hơn em rồi. Nếu học hỏi kinh nghiệm thêm, anh trở thành cục trưởng sớm hơn em thì phải làm sao? Chẳng lẽ hai vợ chồng chúng ta tranh giành chức cục trưởng sao? Trần Bạc Vũ cưng chiều nói. Đến lúc đó, anh sẽ chủ động chuyển đến cục điều tra tội phạm. Sẽ không cản trở việc thăng chức của em. Dừng lại một chút, anh bình thản nói. Thực ra anh không hứng thú với chức vị lắm. Anh chỉ thích làm việc thôi. Em biết anh sẽ làm như vậy mà. Nhan Lôi nói. Chồng à, đừng lo. Khi em trở thành cục trưởng cục thành phố, em sẽ là người đầu tiên phê duyệt kinh phí tăng ca cho đội ưng xám của anh. Anh thấy có được không? Được. Trần Bạc Vũ nghe theo cô tất cả mọi thứ. Dù sao trời đất bao la, vợ là lớn nhất. Vì vậy, vợ chồng hai người kết thúc thương lượng trong hòa bình. Tay trong tay bước ra cửa. Ở sau lưng, Trần Trung Lương cầm một tách trà. Cùng Nhan Quốc Hoa nhìn bọn trẻ xuất phát. Trong ánh nắng chiều, trên người đôi vợ chồng trẻ tràn ngập ánh sáng ấm áp. Như thể họ là lực lượng chung kiên vượt qua bóng tối. Nhìn hai đứa trẻ này mà xem, đi lại cũng không có quy củ. Còn đi ngang hàng, Nhan Quốc Hoa hừ một tiếng. Rồi tự nhủ, nhưng con gái tôi trông rất xinh đẹp trong bộ đồng phục. Phối hợp ăn ý với con trai ông. Lại nói, bông cải trắng của ông Nhan cuối cùng cũng đột phá khỏi giai đoạn tân binh. Trưởng thành như một trinh sát, chiếc huy hiệu thanh tra cảnh sát cấp 2 trên vai là minh chứng rõ nhất cho thực lực của con gái. Trần Trung Lương đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, liền ho khan một tiếng. Ông Nhan, sau khi con của Lôi Lôi chào đời, nó nên gọi ông là gì? Nhan Quốc Hoa không chút do dự nói. Gọi là ông ngoại, chẳng lẽ đứa bé gọi tôi là anh à? Ông không biết là đứa trẻ 6 tuổi như ông làm ông ngoại thì rất kỳ quái sao? Trần Trung Lương cười. Ông Nhan à, trong mắt người ngoài, ông vẫn chỉ là con nhà họ Trần thôi. Con nhà họ Trần cái gì? Tôi nói gọi ông ngoại thì là gọi ông ngoại. Đây là quy tắc của nhà họ Nhan tôi. Mà Nhan Quốc Hoa, chính là quy tắc. Trần Trung Lương lắc đầu. Không tranh luận vấn đề xưng hô với ông nữa. Cười nói. Nào. Chúng ta hãy xem lại vụ án này. Gần đây bên thành phố S có một vụ trộm di sản văn hóa. Đến nay vẫn chưa tìm ra kẻ tình nghi. Cục trưởng cục cảnh sát thành phố đó từng là học trò của tôi. Hiện tại chính quyền tỉnh ra lệnh phải giải quyết vụ án trong vòng 1 tháng. Vậy nên gửi hồ sơ nhờ tôi giúp đỡ. Tôi thấy vụ án này rất thú vị. Vụ án gì? Sự chú ý của Nhan Quốc Hoa ngay lập tức bị vụ án thu hút. Đối với những người như ông, nếu không phá án, bản thân sẽ cảm thấy khó chịu, không thoải mái. Vụ trộm di sản văn hóa này là, Trần Trung Lương nói, Nhan Quốc Hoa cũng cẩn thận lắng nghe. Cảnh tượng một già một trẻ nói chuyện về vụ án này rơi vào tầm mắt của dì Triệu. Bà ấy cười nói, già rồi mà vẫn vậy, còn suốt ngày nói chuyện vụ án với đứa trẻ, thật đáng sợ, mà lúc này... Một bài thơ mới của Hy Vọng đã được viết nên. Cuối truyện, tác giả có chuyện muốn nói. chuyện đã kết thúc. Kết cục của các nghi phạm thuộc 12 con giáp cũng được viết rõ. 3 người tù chung thân, 3 người tử hình, 6 người còn lại. Tiêu Văn Đông bị chết bởi chính thuốc nổ của mình. Đinh Doãn Hào bị anh xà giết chết. Phương Vũ Long đã chết lâu rồi. 5 năm trước, anh ta bị Trần Bạc Vũ bắt được. Sau đó bị tuyên án tử hình. Anh ta oán hận bạn học Trần. Đường Trạch Hào bị phạt tù 10 năm. Ở tuổi của ông ta thì gần như là phải ngồi tù đến cuối đời. Anh xà bị bắn chết. Giang Thu Trì đã chết bởi thuốc nổ trong bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ. Đến cuối cùng, 12 con giáp đều không có kết cục tốt đẹp. Đều là họa do bọn họ tự chuốc lấy. Không thể sống nữa. Họ Đinh, họ Lục, họ Tiêu. 3 nhà giàu có này đều hoàn toàn kết thúc. Việc Đường Trạch Hào bị bắt giam cũng ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của nhà họ Đường. Nhưng tốt xấu gì, con trai ông ta, Đường Khải đã giành lại được một thành phố, không ảnh hưởng đến quyền thừa kế của cô bé Phi Phi. Nhà họ Giang có 2 con giáp là Giang Nguyệt Sơ và Giang Thu Trí. Cũng đã chết rồi, tuổi già của Giang Thiên Tuyền có lẽ còn thê thảm hơn Đường Trạch Hào. Nhà họ Bạch tương đối hoàn chỉnh. 2 vợ chồng nhà họ Bạch đã mất đi con gái lớn, nhưng lại có được con gái ruột và một cháu trai. Cuối cùng, ai cũng có nhân quả tương ứng. Vụ nổ đập chứa nước Danh Hồ, dẫn đến một loạt câu chuyện cũng đã đến hồi kết. Cuối cùng Nhan Lôi cũng trở thành cảnh sát cấp cao, vững vàng tiến tới mục tiêu cuộc đời của cô. Cục trưởng cục cảnh sát, Trần Bạc Vũ vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc của cô. Phía sau sẽ bổ sung thêm một chút chuyện bên lề. Ngoài ra, vui lòng nhấp vào bộ sưu tập của tác giả. Một lần nữa cảm ơn sự đồng hành của các thiên thần nhỏ. Cách chương.